Chương 1312, cuối cùng được Uyển Tinh, Hoán Nhật đại pháp. Tựa hồ là do dự một chút, đơn Uyển Tinh ngọc thủ chậm rãi đi xuống, buông lỏng ra đai lưng, đem nam trang ngoại bào giải khai xuống dưới, treo lên trên nhánh cây. Tiếp theo là quần áo trong, nàng cởi rất chậm, cách một tầng cản trở nhìn nàng cởi quần áo thanh tú tuy là mông lung không rõ, lại có một phen đặc biệt mùi vị. Chính là nhìn nàng trong chốc lát nói tay, trong chốc lát không lưng, trong chốc lát nhấc chân thẹn thẹn thò thò đem y phục cởi quá trình, cũng đã để Lưu Húc có điểm không thể chính hắn. Chỉ còn lại có thiếp thân tiểu áo lót, nàng dự định không hề cởi, nhưng lại một lát sau, chỉ thấy nàng ấy thân ảnh hiểu điệu liên tục phát run vài cái, tựa hồ là đánh dùng mình bộ dạng. Của nàng ngọc thủ lại mò lấy chính mình cái kia băng thanh ngọc khiết mỹ thể bên trên, từ từ đem sau cùng tiểu áo lót cũng cởi ra. Cái này mỹ lệ tiểu công chúa mặc dù nhưng đã cởi hết, nhưng tiểu áo lót cũng không dám rời tay, nàng nửa ngồi lấy, dùng tiểu áo lót che trọng yếu các bộ và ủy ban trung ương, dường như vừa thẹn lại sợ, vô cùng khả ái. Lưu Húc đang vong tình thưởng thức trước mặt mỹ cảnh, đột nhiên, Uyển Tinh a một tiếng kêu sợ hãi, dường như thấy cái gì đáng sợ đồ đạc tựa như. Lưu Húc vội vã bóc liêm mà vào, phát hiện cái này toàn thân trần truồng mỹ nữ sắc mặt trắng bệch nhìn phía xa vết động, rung giọng nói, dường như có con chuột hắc, nữ hài tử vô luận võ công làm sao cao cường, cuối cùng sẽ sợ những thứ này. Lam Uyển Tinh quay đầu lại, lại phát hiện đồng dạng là trần truồng Lưu Húc không phải cẩn thận xông vào, đang ngơ ngác nhìn trước mặt đẹp diễm tuyệt luân nữ thể. Nàng lại đu nở dê vờ ơ ý a một tiếng kêu sợ hãi, vội vã một tay che gò đồng đảo bộ phận một tay hiểm ở chân chỗ, mặt đỏ tới mang thai e thẹn nói, ngươi làm thế nào cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Phanh phanh phanh lại là một hồi thanh thế thật lớn kinh lôi, rung động nhân thần kinh. Lưu Húc đi ra phía trước, đi rất chậm. Đơn Uyển Tinh thấy Lưu Húc không ngừng lấn đến gần, lại cũng không hiểu phản ứng, chỉ là không biết ý gì thoáng lắc đầu, thân thể sợ phát run lấy. Lưu Húc đi tới trước mặt nàng, thân thể cường tráng tản ra mãnh liệt khí tức phái nam, mà hai mắt thì nhìn chừng chừng lấy nàng. Đơn Uyển Tinh không dám cùng Lưu Húc nhìn nhau, liền vội vàng túi đầu, lại tựa hồ như là thấy được đáng sợ hơn đồ đạc. Nàng a một tiếng nhẹ giọng kinh khiếu xuất lai, đang đằng liền lùi lại hai bước. Lưu Húc một bả đè lại Đơn Uyển Tinh hương vai không cho nàng lui về phía sau, sau đó từ từ đem trần chuồng nàng gần hơn hắn tràn ngập dương cương hơi thở thân thể. Đơn Uyển Tinh mỹ lệ đôi mắt hiện lên bất an, sợ, nữ kiều xấu hổ, mê ly, chờ mong các lộ ủy chưa nhiều loại nhãn thần, hơi có chút dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lưu Húc thực lực mạnh mẽ cánh tay lâu vào trong lực. Lưu Húc ôn nhu nhẹ vỗ về Đơn Uyển Tinh mái tóc, nghe nàng ấy thúc cấp bách nhịp tim, cảm thụ được trong lòng cỗ này nữ kiều thân thể hòa năng. Thân thể của bọn họ dán chặt, Đơn Uyển Tinh vừa thẹn lại sợ cầu khẩn nói, không phải, từ bỏ van cầu ngươi, ta sợ. Lưu Húc đem Đơn Uyển Tinh kéo ra một điểm, chăm chú nhìn nàng ấy say lòng người mặt cười, dùng nhất thanh âm ôn nhu nói, ta thích ngươi, Uyển Tinh, ta rất thích ngươi a. Uyển Tinh nhu nhược kia thân thể dường như run lên một cái, mỹ lệ đại mắt nhìn Lưu Húc sau đó chậm rãi nhắm lại, vẻ mặt nữ kiều xấu hổ. Lưu Húc tựa đầu xuống đi lập tức thân chiếm hữu nàng nhét lên, Đơn Uyển Tinh lúc bắt đầu còn có chút phản kháng, tay nhỏ bé vô lực thôi táng bờ vai của hắn, nhưng chỉ chốc lát liền mềm nhũn ra, cuối cùng còn không có tự chủ ôm ngược lấy Lưu Húc, hỏa nóng đáp lại lửa trại đang thiêu đốt, thế nhưng thiêu đốt càng rừng rực hơn là hai người nam nữ trong lòng hỏa diễm. Giao hợp, hai người lâu cùng một chỗ, miệng lớn thở dốc. Lưu Húc trước trên mặt đất cửa hàng chút rơm rạ, cho nên ngủ lấy đi vậy rất thoải mái. Lưu Húc nhìn hương hãn đầm địa Đơn Uyển Tinh, vóc người của nàng tương đối duyên dáng, gò đồng đảo bộ phận dường như so với quân du còn nhỏ hơn tới số 1, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn thân mỹ cảm. Bất quá Lưu Húc nhưng trong lòng rất kỳ quái, làm sao mẹ nàng đại gò đồng đảo không có di truyền cho nàng. Thấy Lưu Húc nhìn chằm chằm của nàng gò đồng đảo cửa, Uyển Tinh xấu hổ lấy tay che cùng với chính mình gò đồng đảo có chút ngượng ngùng thấp giọng nói, ta có chút hơi. Lưu Húc liền vội vàng lắc đầu nói, không phải. Uyển Tinh, thân thể của ngươi mỗi một chỗ địa phương đều là như vậy xinh đẹp, như vậy hoàn mỹ, cũng làm cho ta điên cuồng. Vừa rồi ngươi nhiệt tình như vậy, căn bản không nhìn ra là lần đầu tiên. Hắn nói còn chưa dứt lời liền phát hiện dưới người giai nhân sắc mặt thảm biến, nước mắt bắt đầu tụ vào mắt vành mắt. Lưu Húc lại càng hoảng sợ, vội vã ôm chặt nàng hỏi, tiểu bà bối, làm sao rồi? Nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta ngay cả thân thể đều ngươi còn muốn nói như vậy tới nhục nhã ta. Âu ngất hai mẹ con ở trên giường lại chênh lệch nhiều như vậy. Lưu Húc vội vàng xin lỗi, không ngừng hướng nàng nói đây chỉ là nói đùa. Nàng không để ý tới ta, tiếp tục khóc nói, ô cha ta đối với ta mưu đồ gây rối, mẹ ta đem ta tùy tiện gả làm cho vị hôn phu cũng phản bội ta, chán ghét ta. Những hạ nhân kia tuy là mặt ngoài cung kính, nhưng lén lút cũng không biết thế nào nghị luận ta. Hiện tại liền ngươi cũng ô ta vẫn là chết quên đi. Lưu Húc ôm thật chặt ở nàng, để cho nàng khóc đủ, thầm nghĩ nói, nàng và Tú Tuần tình cảnh thật có chút tương tự, đều là từ thiếu cao cao tại thượng, nhưng không có gì chi tâm bằng hữu, mặt ngoài kiên cường lãnh đạo, trên thực chất nội tâm đều rất cô độc. Đơn Uyển Tinh tiếng khóc dần dần yếu bớt, Lưu Húc thành khẩn nhìn nàng ngông lung hai mắt đẫm lệ, nghiêm túc nói, Uyển Tinh, ta rất thích ngươi, ta về sau nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Tuyệt sẽ không lại để cho ngươi thương tâm cùng thống khổ, trước đây hết thể không vui sự tình liền đã quên nó á. Uyển Tinh si ngốc nhìn Lưu Húc, mềm yếu hỏi, thật vậy chăng thế nhưng đều đã là người của hắn, còn có cái gì thiệt hay giả? Không đợi Đơn Uyển Tinh nói xong, Lưu Húc liền thô bạo hôn lên của nàng nhét lên, để cho nàng nói không ra lời, dùng hành động thay thế câu trả lời của hắn. Mà lúc này đây, đầu hắn bên trong nhiều hơn một đoạn tin tức, đổi lấy, Hoán Nhật Đại Pháp bất tỉnh, đây là cái gì nha? Lưu Húc nhìn một chút nói rõ, con thấy phía trên viết, Hoán Nhật Đại Pháp là ở trong lúc nguy cấp có thể phát huy kỳ hiệu thần bí công pháp, nó cực kỳ thần bí, tương đương thần bí, phi thường thần bí, thập phần thần bí, tuyệt đối thần bí, nói chung chính là thần bí.